xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 156, Bích Mặc tiên sinh bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh bị thương, Vũ Tùng Lâm mém chút thì phun nguyên ngụm trà trong mồm ra đống giấy tờ sổ sách quan trọng liên quan đến viện binh từ 6 nước vào biên ải đang để trên bàn. Lão vội vội vàng vàng cất cẩn thận đống quân cơ tình báo đi, rồi mới cổ họng hỏi lại. Thưa phải, thế nên sư phụ mới bảo tiểu nữ đến đây báo cho tướng quân một tiếng, xin nghỉ phép mấy ngày. Đỗ Thải Hà đáp, mặt tỉnh rụi. Vũ Tùng Lâm thấy cô nàng nói ra chuyện tày trời như vậy mà vẫn bình tĩnh như thường, thì lão cũng chân tĩnh lại. Tổng binh ải Quan Lâm mới tằng hắng một tiếng, hỏi. Vậy tiên sinh thế nào rồi? Sao lại bị thương? Liệu, lão bỏ lửng câu cuối cùng, không muốn hỏi hết sợ làm Bích Mặc tiên sinh. Phật ý, trên đời, có những chuyện hiểu ngầm với nhau thì được, nhưng nói ra miệng thì ắt là trọng tội vậy. Lăn lộn quan trường đến nay cũng nửa đời người, Vũ Tùng Lâm có thanh liêm công chính đến mấy thì cũng hiểu đạo lý này. Đỗ Thải Hà đáp, tổng binh yên tâm, sư phụ nói là không cẩn thận bị ghế đá đánh vào chân, dạn xương chút xíu thôi. Đã gặp thầy lang khám qua rồi, vừa nói, cô nàng vừa nháy mắt một cái với Vũ Tùng Lâm. Lão tổng binh bấy giờ mới thở phào, trong đầu tự hiểu câu trả lời của cô nàng thành. Tiên sinh chắc hẳn là gặp phiền phức gì đó. Có lẽ là giao đấu với đối thủ cũ mà bị thương, nhưng đã giải quyết được địch nhân một cách triệt để rồi. Thành Quan Lâm bình an vô sự, không cần lo cái chuyện tai bay vạ gió, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Đỗ Thải Hà cúi đầu, cười, vậy xin phép tướng quân, tiểu nữ còn phải thay sư phụ truyền lời cho cố phu tử, nhờ y dạy thay cho mấy buổi tới đây. Không phiền tướng quân nữa, chuyện nên làm, xin cô nương mau đi đi. Đừng làm trễ nải công việc của tiên sinh mà tại hạ phải tội. Vũ Tùng Lâm tiễn Đỗ Thải Hà ra tận cửa, rồi mới quay lại phủ thành chủ xử lý nốt công việc giang giờ. Ô, Đỗ Thải Hà không vội vã tìm ông phu tử Cố Văn mà tạt vào quán ăn của Trương Mặc Xanh. Gần đây, khách quen của quán ông Hùng thấy có thằng nhóc mới đến làm cơm thì lấy làm lạ lắm. Nhưng sau khi được chính ông bác hết sức đề cử thì cũng nể mặt vào thử. Thế rồi người nào người nấy đều váng vất trước tài nấu nướng của tiểu thực thần. Một đồn 10, 10 đồn 100, tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc cái quán bé tẹo đặt trước cửa võ đài Thiên Nguyên đệ nhất đã trở thành quán ăn đông khách nhất cái thành Quan Lâm, ngày nào cũng có người đứng xếp hàng dài nguyên cả con phố. Lúc Đỗ Thải Hà đến thăm ông sư đệ thì Trương Mặc Xanh chính đang vã mồ hôi hột ra từ chối những lời mời của các tửu quán, trà lầu nổi tiếng. Thậm chí, thông qua những công tử tiểu thư, cô chiêu cậu ấm mộ danh ông sư phụ của hai người đến Quan Lâm, danh tiếng về tài làm bếp của Trương Mặc Xanh đã lan ra khắp cả Châu Ngọc Lân. Thế là, không thiếu lầu chủ, trưởng quầy của những chốn lầu son gác tía cất công đến tận Quan Lâm thử tài, sau đó nằng nặc mời Trương Mặc Xanh đến tửu lầu nhà mình làm việc. Tiền công, đãi ngộ cao ngút trời, khiến Đỗ Thải Hà đứng cạnh nghe mà cũng thấy líu cả lưỡi. Cô nàng chen hàng vào, cười, sư đệ, người ta đã có lòng như vậy, chi bằng đồng ý quách cho rồi. Mấy vị lầu chủ, trưởng quầy thường ngày cao cao tại thượng, được nể sợ trọng vọng, bây giờ bỗng nhiên bị một cô nàng trông cực kỳ phổ thông bình thường chen ngang thì mới đầu cũng lấy làm khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong, sau khi biết Đỗ Thải Hà là sư tỷ của Trương Mặc Xanh, lại nói đỡ lời cho mình thì thái độ tên nào tên nấy lập tức quay ngoắt 180 độ. Xun xoe nịnh nọt, hết sức lấy lòng. Tiểu thực thần hắng giọng, nói, sư tỷ, xin đừng trêu thằng em đây nữa. Khó khăn lắm em mới bái được sư phụ, bây giờ há lại có chuyện chạy đi nơi khác. Mấy vị trưởng quầy, lầu chủ nghe cậu chàng nói chắc nịch như chặt sắt chém đinh như vậy thì cũng không khỏi thất vọng, lủi thủi ra về. Đương nhiên, khác với những chỗ khác, mấy người này cũng chẳng ngu đến mức lại đi ép buộc một vị đầu bếp về làm cho mình. Tâm không theo, ý không thuận, trời biết một ngày đẹp trời tay đầu bếp kia có bỏ thuốc độc chết khách hàng hay không. Lúc ấy thì thực là danh tiếng gây dựng nhiều đời toàn bộ chui tọt vào hầm phân, có lấy nước ngân hà rửa cũng chẳng sạch. Đỗ Thải Hà trước giờ vẫn là người nhập môn muộn nhất, hiện tại bỗng dưng có thêm một ông sư đệ, tính trẻ con lại trỗi dậy. Cô nàng còn đang nghĩ xem nên đùa tiểu thực thần này thế nào thì đã nghe sau lưng có tiếng gọi. Đỗ tiểu thư, tiên sinh bị thương sao? Đỗ Thải Hà giật mình thoáng một cái, quay đầu nhìn xem người vừa mới lên tiếng là ai, thì phát hiện chính là người mình muốn tìm Cố Văn. Té ra, Cố Thi Âm tuy là phận nữ nhi, nhưng bình thường toàn bộ tinh lực đều dồn vào việc học tập nho đạo. Những chuyện bếp núc, chiên xào gạo nước mắm muối này cô nàng chẳng biết tí ti ông cụ nào hết. Thành thử, bình thường, Cố Văn vẫn thường đến quán ông Hùng mua thức ăn. Có lẽ do biết là đồng nghiệp của Đồng Thanh nên ông bác vẫn thường bán rẻ cho Cố Thi Âm. Sau này, lúc Trương Mặc Xanh tiếp quản căn bếp thì cô nàng lại càng lui đến thường xuyên hơn. Đỗ Thải Hà thấy không cần phải cất công đi tìm ông thầy đồ, bèn gật đầu. Đúng vậy, dám hỏi phu tử nghe tin này từ ai vậy? Bà nãy tại hạ trùng hợp có việc phải đến gặp Vũ Tổng Binh, nên đã được đại nhân cáo chi rồi. Cố Văn đáp, tuy luận tuổi tác, tu vi, tư lịch thì cô nàng đều hơn xa hai người trước mặt, song Cố Thi Âm lại chẳng dám có chút tư thái bề trên nào. Dù sao, ông sư phụ của hai người, lợi hại, ra sao, cô nàng đã tận mắt trông thấy. Hai bên hàn huyên vài câu thì mấy món Cố Thi Âm gọi đã được làm xong đâu giấy. Cô nàng bỏ cặp lồng thức ăn vào một cái làn, gật đầu chào hai sư tỷ đệ Đỗ Thải Hà, đoạn thùng thẳng đi về nhà. Trương Mặc Xanh vươn vai, thấy sắc trời cũng chẳng còn sớm nữa, đang định dọn quán cùng về với cô sư tỷ nhà mình thì bỗng nhiên tấm rèm của quán được vén lên. Long Thanh Y nhẹ nhàng bước tới, nhoẻn miệng cười. Đỗ cô nương, Trương công tử, Thanh Y có lễ. Không dám, không dám, Trương Mặc Xanh là loại thần kinh thô, hơn nữa thân là thiếu chủ của Mỹ vị Sơn Trang, cũng chẳng sợ sệt gì. Đỗ Thải Hà xuất thân thấp, nên không muốn khi không lại đắc tội với sứ giả của Long tộc, bèn đứng lên trả nửa lễ. Tiểu thực thần thấy cô nàng lóng nga lóng ngóng, mới hắng giọng giải vây. Không biết sứ giả đến tìm gặp hai ta là có chuyện gì? Long Thanh Y cười khúc khích, nói, chẳng là mấy ngày gần đây tiểu nữ đến thành Đông Thanh, nghe ngóng được một chuyện rất thú vị có liên quan đến tiên sinh. Thành thử, hy vọng hai vị có thể dẫn tiểu nữ đến bái phòng của viện một lần, Thanh Y xin ghi lòng tạc giả. Chuyện này, được rồi, Đỗ Thải Hà và Trương Mặc Xanh tuy hiện giờ đã là môn hạ của Bích Mặc tiên sinh, thân phận không giống khi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Long Thanh Y đại biểu cho Long tộc, yêu cầu của nàng ta hai người cũng không dám ngó lơ. Chủ yếu là hai người bọn họ biết tính ông sư phụ nhà mình, lười biếng, ngại phiền. Nếu gây ra chiến tranh giữa hai tộc, hai người không dám tưởng tượng rốt cuộc sẽ bị phạt ra sao. Thế là, hai người Đỗ, Trương bèn nhanh nhẹn thu dọn quán xá, dẫn Long Thanh Y đến lão thụ cổ viện. Ô, tiểu đình trên lưng chừng núi. Do Hồng Vân không thích gặp người lạ, nên bình thường Nguyễn Đông Thanh chẳng bao giờ dẫn khách lên lão thụ cổ viện. Cái đình nghỉ mát gã xây vội hiện giờ thoát cái biến thành nơi tiếp khách. Được hai đứa đệ tử báo có Long Thanh Y đến tìm, Bích Mặc tiên sinh của chúng ta nào có dám chậm trễ. Thế là gã vội vàng một tay chống nặng, chân cả nhắc lê từng bước xuống thang đá, chạy đến đình nghỉ mát dùng tiếp khách. Trong mắt Nguyễn Đông Thanh, hắn giàu gì cũng là một công dân nước Việt. Lại thêm làm công ăn lương cho Vũ Tùng Lâm, có thể tính là nửa cái công chức nhà nước. Nếu như gã chậm trễ chuyển tiếp đãi sứ thần, dám chắc chư đế sẽ lôi gã ra làm con dê tế thần để đảm bảo quan hệ ngoại giao với Long tộc. Long Thanh Y cười, nói, chào tiên sinh, không biết vì sao chân của tiên sinh lại. Hai chữ, tiên sinh, này của sứ thần tại hạ thực không dám nhận. Cái chân này của tại hạ cũng là do đêm hôm bất cẩn trông gà hóa quốc, tưởng là gặp ma. Hoảng hồn quá đánh rơi cây chậu gỗ. Thế là, số là vì chuyện của nho môn, nên đêm qua Nguyễn Đông Thanh trong đèn đọc lại mấy quyển thơ cổ, đề phòng mấy thằng cha viện trưởng quay lại. Gã cũng tranh thủ thử dịch mấy bài gia chữ của Huyền Hoàng giới cho thuần thục. Thức lâu, đèn dầu lại không đủ sáng, nên mỏi mắt nhức đầu. Nguyễn Đông Thanh vừa mới ra bên sách chậu rửa mặt giếng định tát vài vốc nước lên mặt cho tỉnh thì đã thấy một bóng người chải tóc bên giếng nước. Làm hắn hoảng hồn đánh rơi cả cây chậu trên tay. Hắn hoảng hồn hét lên một cái, lại vì đau mà ôm chân cúi đầu theo bản năng. Lúc Nguyễn Đông Thanh nhớ ra cái bóng người bí ẩn bên giếng, vừa ngẩng đầu lên thì chẳng thấy cái bóng nào cả, chỉ có Hồng Đô tất tả chạy từ trong phòng của Hồng Vân ra kiểm tra. Hết chương hôm nay, từ mai quay lại lịch đăng 3 chương, tuần cho đến khi bản thảo hoàn toàn ổn định, cách chương.